Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2986, chương 2986, không tốt lắm. Bắc cảnh chi vương lịch lãm, khẳng định rất đáng sợ, nếu không bắc cảnh chi vương cũng sẽ không một mạch không có làm cho Hùng Phỉ đi ra ngoài lịch lãm. Cũng là bởi vì lo lắng. Hùng Phỉ thực lực hiện tại nếu quả như thật phóng tới mênh mông tinh không? Diệp Lăng dám khẳng định, không dùng được thời gian một tháng, nàng phải ra đại sự. Hừ, liền lợi hại được chưa? Hùng Phỉ phủi hắn liếc mắt, trực tiếp đứng dậy đi nha. Được, còn đắc tội với người. Việc này nhi chỉnh, vô hình bên trong lại đem người cho làm thương tổn. Nhưng là ông trời a. Ta nói thực sự là lời nói thật. Diệp Lăng bất đắc dĩ lắc đầu nở nụ cười. Hắn nói thực sự là lời nói thật. Nếu để cho hắn gạt người hắn, hắn tự nhiên là có thể lừa gạt. Chẳng qua cái kia có ý gì. Vạn nhất nếu là hại Hùng Phỉ, hắn cũng đảm đương không nổi. Hùng Phỉ ly khai không có mấy phút, Hùng Liệt Hàng này liền vẻ mặt mê mang đi đến. Đặt mông ngồi xuống Diệp Lăng bên giường lên, thiếu chút nữa không có đem giường cho đánh sập. Diệp Lăng, ngươi làm sao tỉ tỉ của ta? Ta thấy nàng vẻ mặt khó chịu dáng vẻ, còn không có hỏi nàng nói mấy câu đây. Nàng thiếu chút nữa động thủ quất ta. Hùng Liệt lòng vẫn còn sợ hãi nói đạo, mà Diệp Lăng nghe đến đó, tức thì vui vẻ lên, quất hắn không quất hắn. Cùng Diệp Lăng có cái gì quan hệ? Bất quá tâm tình nha, nhưng thật ra Diệp Lăng ảnh hưởng. Chứng kiến Diệp Lăng không có trực tiếp trả lời, Hùng Liệt liền đã biết rồi. Hàng này khẳng định rước lấy tỷ tỷ của mình sinh khí. Căn bản không cần giải thích, không cần phải nói. Người tên đáng chết này, người thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Trong nháy mắt, dĩ nhiên xoay người thành vua vĩ đại đệ tử a. Tấm tắc, vẫn là sủng ái nhất nịch. Ngươi cái này mới vừa trở thành đệ tử, liền đem ta tỷ tỷ sủng đoạt đi a. Chỉ nói vậy thôi, ngươi cái này giải thích thế nào? Hùng Liệt chợt bấm thắt lưng giả vờ hung trạng nói đạo. Mà Diệp Lăng nhìn đến đây tức thì vui vẻ lên. Được rồi, giả trang cái gì giả trang đây? Ta nói cho ngươi biết a, ta thật không phải cố ý phải giấu giếm các ngươi. Đệ nhất trời tối lên, Bắc cảnh chi vương đã tới rồi, nhưng sau có chút tỉ mỉ ta không phương tiện nói, chờ bái sư thành công chi về sau, còn chưa kịp nói cho ngươi biết cùng Hùng Phỉ, cái kia Hổ Ngạo Thiên liền đánh tới, ta càng là không có cơ hội. Diệp Lăng lắc đầu nói đạo. Hùng Liệt nghe đến đó nhưng thật ra gật đầu. Hừ, đáng chết vương bát đản Hổ Ngạo Thiên. Lão tử chính là đánh không lại hắn. Nếu không, lão tử đem hắn trứng cho chen đến Thái Dương đi lên. Hùng Liệt cắn răng nghiến lợi quát lên. Chớ nhìn hắn tu vi thấp, nhưng là nhân gia địa vị cao a. Thật đúng là không phải quá sợ Hổ Ngạo Thiên cái này đường đường thánh tôn. Được. Ngươi ngược lại tốt rồi, theo bồi đồng thân phận trong nháy mắt là được đường đường bắc cảnh chi vương đệ tử. Toàn bộ bắc cảnh mặc cho ngươi hoành hành a. Ngươi cũng không biết, vua vĩ đại phía trước cho cha ta hạ mệnh lệnh, làm cho hắn nhất định phải bảo vệ tốt an toàn của ngươi. Cha ta vội vã đem ngươi cho chuyển tới nơi đây. Phỏng chừng a, ngươi trở thành vĩ đại đại vương đệ tử tin tức này đã truyền ra ngoài. Toàn bộ bắc cảnh chi lên, không ai có thể còn dám cùng ngươi đụng chạm nữa à? Hùng Liệt rất là cảm thán nói đạo, cái này sự tình thật sự là quá ly kỳ. Trong nháy mắt Diệp Lăng là được bắc cảnh chi vương đệ tử. Ngươi nói khôi hài không khôi hài. Phía trước, Diệp Lăng là một mạch cự tuyệt, nhưng là trong nháy mắt lại bái sư thành công. Liền Hùng Liệt như vậy đại khái hiện tại cũng có chút không tiếp thụ được. Ngươi làm sao cùng một bà nương tựa như đô đô đô đô gì ấy? Đúng rồi, hiện tại Hổ Phủ thế nào? Hổ Ngạo Thiên theo thánh tôn cảnh giới rơi xuống thành phế nhân. toàn bộ Hổ phủ hiện tại sợ rằng không tốt lắm chứ. Diệp Lăng nói đến đây, tức thì tới hứng thú. Hắn phát thệ, đợi được chính mình có năng lực nói nhất định sẽ lại đi bái phỏng. Dù sao ngày xưa thù Diệp Lăng căn bản sẽ không quên. Muốn đích thân trả nợ, không tốt lắm. Hùng Liệt nghe đến đó, trong mắt tức thì trừng tròn vo. Diệp Lăng chứng kiến Hùng Liệt bộ biểu tình này, tức thì mê man lên. Lời này có ý tứ. Chẳng lẽ hiện tại Hổ phủ tao ngộ rất tốt, nhưng là không nên a? Làm sao có thể nói là không tốt lắm đây? Đó là tương đối không dễ chịu. Ta nói cho ngươi biết a, Diệp Lăng, hiện tại a đã rét vì tuyết lại giá vì xương nhiều người đi. Hổ phủ a, trước đây ỷ có thánh tôn, hoành hành ngang ngược, không biết trêu chọc nhiều thiếu cái cao cấp thế lực. Lúc này đây đúng lúc là một bỏ đá xuống giếng tốt cơ hội. Hắc hắc, Hổ phủ hiện tại nhưng là nguy cơ tứ phía a. Ở ngươi hôn mê trong vòng vài ngày, đã 3 lần phái người đặc biệt tới tìm ta phụ vương thương nghị chuyện. Đoán chừng là làm cho dơ, cao đánh khẽ các loại. Bất quá hắn nhóm cũng là ngốc, phụ vương ta xuất thủ hay không? Cùng bọn họ nguy cảnh giải khai không giải quyết căn bản là không có quan hệ. Hùng Liệt dữ tợn, vừa cười vừa nói, kháo. Diệp Lăng trắng Hùng Liệt liếc mắt, hàng này nói thế nào thở mạnh kia mà. Chờ xem, không được bao lâu thời gian, Hổ phủ sẽ kế cận bị diệt. Đây chính là một khối đại thịt béo. Hơn nữa Hổ Ngạo Thiên lại là đắc tội ngươi bị vua vĩ đại phế đi tu vi. Cái này mỗi loại cộng lại, Hổ phủ tất diệt. Một câu nói, Hổ phủ xong, ai cũng cứu không được. Diệp Lăng nghe đến đó, nhưng thật ra gật đầu. Đã như này vậy thì, Diệp Lăng nguyên bản còn chuẩn bị lấy sau tự mình ra tay đi báo thù rửa hận đây. Bây giờ nhìn lại, chắc là không có cái này cơ hội. Đúng rồi, ngươi chừng nào thì ly khai. Đột nhiên, Hùng Liệt trầm giọng hỏi, Diệp Lăng suy nghĩ xuống, vẫn là phía trước câu nói kia, hắn muốn rời đi điều kiện tiên quyết chính là tu vi hoàn toàn khôi phục. Nếu không qua sông Tinh không sẽ có nguy hiểm, đại khái một cái nguyệt, chờ thân thể dưỡng hảo đi liền, bất quá ta đi chi sau hội trở lại, sư tôn có việc tình muốn ta đi làm, đến lúc đó ta tới lấy về sau. Ngươi nên cho ta tiếp phong tắm bụi a. Diệp Lăng nhếch miệng vừa cười vừa nói, cút, đều trở thành vua vĩ đại đệ tử, ngươi còn muốn lừa ta a? Ngươi mời xin mời. Hùng Liệt nhếch miệng nở nụ cười, hảo hảo hảo, ta mời ta xin mời. Diệp Lăng vội vã xua tay cười ha hả. Hai người nhìn nhau, mà sau đều ngừng tiếp tục cười xuống phía dưới. Hùng Liệt đắng nở nụ cười xuống, lắc đầu, nhiều năm như vậy, ta còn thực sự là quen có ngươi ở đây bên người. Ngươi đừng có hiểu lầm a, ta thủ hướng nhưng là bình thường rất, chỉ là mạnh mẽ hạ ngươi muốn đi, thật là có chút luyến tiếc. Bất quá, ngươi nhưng là cá chép ngư vượt long môn, ngươi bây giờ mới thật sự là không thể trêu chọc a. Có 3 đại thánh tôn. Một vị đại viên mãn làm sư tôn, phóng nhãn mênh mông tinh không, ai dám đắc tội ngươi? Đoán chừng, Bỉ Ngạn cung cung chủ cũng phải sợ hãi ngươi vài phần chứ. Hùng Liệt sâu thở dài nói đạo, nhiều năm như vậy, nói là Diệp Lăng đi theo hắn, làm hắn bồi đồng, kỳ thực chờ cho hắn một mạch theo Diệp Lăng đây. Hơn nữa hắn học xong rất nhiều gì đó. Dùng thoát thai hoán cốt để hình dung hắn. Không có một chút vấn đề. Được rồi, ta sẽ còn trở lại. Còn Bỉ Ngạn cung cung chủ. A hát, muốn sợ hãi liền sợ hãi. Muốn giết ta liền giết ta. Chẳng qua một lần kia cừu hận. Ta nhưng là trung thân khó quên a. Sớm muộn có nhất thiên. Hội trở lại đấy. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Chỉ là tiếu dung âm lãnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.